Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 91, mở ra tân hành trình. Ở địa cầu, đại pháo thử bắn sau khi kết thúc, cái khác xử lý công việc đều nhao nhao hướng Kiều Luật phát tới chúc mừng. Cảm tạ hắn mang về hỏa chủng nguyên vì Lưu Lãng địa cầu phát triển sở làm ra to lớn cống hiến. Hành tinh động cơ địa cầu đại pháo hình thái chẳng những sâu sắc tăng cường Lưu Lãng địa cầu vũ trụ lực lượng phòng ngự kia tự hành khai thác quặng bổ sung nhiên liệu đặc tính, lại càng là thành công giải phóng nhân loại sức lao động, để cho bắt đầu bên cần đại lượng nhân lực đầu nhập khai thác quặng công tác có thể toàn bộ tự động hoàn thành, càng nhiều sức lao động có thể vùi đầu vào sinh sản cái khác xã hội tài nguyên. Này vì Lưu Lãng địa cầu cái khác ngành sản xuất phát triển rót vào thành phần chính. Máu mới, chính phủ liên hiệp không còn cần thường xuyên tiến hành cưỡng chế tính chiêu mộ binh lính lao động. Chỉ cần giữ lại số lượng nhất định thợ sửa chữa người cũng đủ để cam đoan hành tinh động cơ bình thường vận động, nắm giữ, biến hình cơ thể, kỹ thuật nhân loại, đã có thể đối với những cái này hòa chủng sinh mạng thể tiến hành nhất định hạn độ bảo vệ cung cài. Tạo, tại Cybertron tinh hệ hành tinh chiếu rọi, cùng với Trung Quốc Thái Dương hoàn cảnh điều tiết, trên mặt đất hoàn cảnh cũng đang nhanh chóng chữa trị bên trong. Vốn chỉ là một mảnh vùng đất lạnh hoang vu mặt đất, lúc này đã một lần nữa dài ra thảm thực vật. Nhất là những cái kia từ Pandora tinh hệ thượng cấy ghép qua thực vật giống kia tràn đầy sinh mệnh lực, quả thật làm cho người ta thán phục. Ngắn ngủn trong vòng mấy tháng liền dài ra một rừng cây. Đương nhiên cùng Pandora thượng động một tí hơn 50 mét cao đại thụ che trời, thậm chí có hơn 600 mét cao gia viên thụ so sánh. Như vậy một rừng cây vẫn chỉ có thể coi là cây giống a. Tại thực vật sự quang hợp, Lưu Lãng địa cầu thượng đại khí cũng dần dần đạt được khôi phục. Rốt cục tới, mọi người có thể không mang theo dưỡng khí mặt nạ bảo hộ mà đi tại trên mặt đất. Tuy thể chất yếu kém người vẫn phải là thỉnh thoảng lại hấp hạ dưỡng, nhưng điều này đại biểu lấy trên mặt đất hoàn cảnh cuối cùng đạt tới có thể bình thường ở người trình độ. Mọi người lại thấy được trở lại trên mặt đất sinh hoạt hy vọng. Rất lâu không thể đủ hô hấp thượng một ngụm không khí trong lành, cũng đã lâu không thể đủ thấy được cây cối bộc phát, bách thảo tùm mặt đất. Này hết thảy đều đã bị di vong quá lâu, nhưng bây giờ còn không phải là cảm khái thời điểm. 3 tháng kỳ hạn sắp đến nơi, địa cầu phải mở ra tân hành trình. Kiều Luật đi đến địa cầu phòng điều khiển, hướng Moss dò hỏi, Moss, hỏa ủng nguyên năng lượng vẫn đủ sao? Có hay không đầy đủ chúng ta xuyên Việt đến kế tiếp thế giới? Moss hồi đáp, lợi dụng hỏa chủng nguyên còn sót lại năng lượng, đủ để cho chúng ta khởi động động cơ tiếp tục xuyên Việt đến kế tiếp thế giới. Nhưng này sẽ dẫn đến hỏa chủng nguyên tiến nhập thời gian nhất định một lần nữa bổ sung năng lượng trạng thái. Trong thời gian ngắn vô pháp sản sinh càng nhiều hỏa chủng sinh mạng thể. Như vậy kết quả đã rất tốt, ít nhất không giống vượt qua đạo khoáng thạch như vậy đốt, nấu, hết liền đốt, nấu, xong, nghe theo a, Kiều Luật nói, cam đoan địa cầu an toàn mới là trọng yếu nhất. Minh bạch, cùng với cuối cùng xuyên Việt ngày, xác định. Lưu Lãng địa cầu thượng cuối cùng công tác chuẩn bị bắt đầu. Đầu tiên là tiến hành ngoài không gian tác nghiệp, Ark Royal hiệu cùng Trung Quốc Thái Dương đều trước tiên quay lại đến trên mặt đất, cam đoan chúng sẽ cùng Lưu Lãng địa cầu một chỗ xuyên Việt đến kế tiếp thế giới. Sau đó là đối với địa cầu lượng tử trạng thái tiến hành xác nhận, bảo đảm gia tốc trong quá trình. Lưu Lãng địa cầu hội lấy tốc độ ánh sáng tiến nhập đến vượt qua không gian, hướng tân thế giới mở ra hành trình, cuối cùng chính là thu về hoa tiêu thành viên trạm không gian phiêu tán di vật, đem thu vào kỷ niệm trong quán, làm cho người ta nhóm vĩnh viễn nhớ rõ bọn họ sự tích. Đồng thời tại lưu lãng địa cầu lên cây đứng lên một cái hoa tiêu thành viên bia kỷ niệm. Bia kỷ niệm chính là dùng thu về hoa tiêu thành viên chạm không gian mảnh vỡ đúc thành. Làm thành hoa tiêu thành viên chạm không gian đều tỷ lệ thu nhỏ lại bộ dáng. Dựng đứng tại chính phủ liên hiệp tổng bộ trước quảng trường. Bia kỷ niệm chẳng những là vì kỷ niệm hoa tiêu thành viên chạm không gian thượng hy sinh 892 danh phi hành gia, lại càng là vì kỷ niệm từ khi lưu lãng địa cầu bắt đầu xuyên Việt đến nay. Toàn thể nhân loại anh hùng vĩ đại quang vinh sự tích. Từ khi bia kỷ niệm lạc thành, mỗi ngày trước để tế điện người nối liền không dứt, vì người khác hy sinh dâng lên cao thượng kính ý. Tại xuyên Việt ngày đến nơi, Kiều Luật cũng ở hoa tiêu thành viên bia kỷ niệm, tiến hành một lần lễ cũ tính diễn thuyết. Tại đây trận dài rằng giặc hành trình, chúng ta hy sinh rất nhiều anh hùng, trong bọn họ rất nhiều người, thậm chí không có lưu lại một cái tên, thậm chí một kiện di vật có thể cung cấp chúng ta nhớ lại. Nhưng đây cũng không phải là có nghĩa là chúng ta đã cái gì đều làm không được. Bởi vì đối với anh hùng tối thật hoài niệm, chính là để cho chúng ta chủng tộc lại lần nữa đi về hướng cường thịnh. Có lẽ, bọn họ sự tích sẽ bị chậm rãi quên đi. Có lẽ, bọn họ tính danh hội trở nên dần dần mơ hồ. Thế nhưng, chúng ta nhất định phải nhớ kỹ, bọn họ đến cùng vì sao mà chiến. Bọn họ chân thành sở đến sự nghiệp, muốn từ chúng ta tới tiếp tục hoàn thành. Tối thật hoài niệm là phát triển, sâu nhất ghi khác là tiến lên. Chúng ta lúc này quyết định lớn nhất quyết tâm, lấy không cho người chết hy sinh vô ích. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Đài bọn hạ nhân đều hết sức chăm chú lắng nghe hắn diễn thuyết. Bọn họ cũng đều biết là vô số anh hùng phấn đấu cùng hy sinh, chế tạo hiện giờ trên địa cầu đủ loại huy hoàng tiến bộ. Tại Kiều Luật sau khi nói xong, bọn họ đều không có lên tiếng, chỉ là báo lấy vô cùng sôi động tiếng vỗ tay, liền là tặng cho bia kỷ niệm hạ diễn thuyết Kiều Luật, cũng là tặng cho tất cả đáng bị kỷ niệm anh hùng. Với tư cách là lưu lãng địa cầu hoa tiêu thành viên, đứng ở nơi này sau một tòa hoa tiêu thành viên bia kỷ niệm hạ nói chuyện, cũng cho Kiều Luật một loại khác thường cảm thụ. Có lẽ có một ngày, mình cũng sẽ trở thành dưới tấm bia bị kỷ niệm một thành viên. Nếu quả thật có cái ngày đó, hắn chỉ hy vọng chính mình có thể đủ thực xứng danh. Chấm dứt trận này diễn thuyết, lưu lãng địa cầu tân hành trình, rốt cục tới muốn bắt đầu. Một vạn tòa hành tinh động cơ phun ra hơn vạn cây em dài quang trụ, giống như mảnh chói mắt vũ trụ rừng rậm, thôi động địa cầu dần dần bay về phía vô tận hắc ám vũ trụ. Cybertron tinh hệ hàng tinh tại mọi người trong tầm mắt dần dần thu nhỏ lại. Tính cả lúc ban đầu Thái Dương hệ, đây đã là lưu lãng địa cầu cáo biệt cái thứ ba tinh hệ. Ở chỗ này, nhân loại cũng lưu lại anh dũng chiến đấu hăng hái, ương ngạnh phấn đấu thân ảnh, từng có mệnh treo một đường nguy cơ, cũng có tuyệt địa phản kích hùng tráng, xuyên Việt vô hạn thế giới hung hiểm, nhân loại đã có bản thân nhận thức, tương lai như cũ còn không thể biết, đến cùng kế tiếp thế giới vừa có như thế nào khó khăn hiểm trở. Nhưng nhân loại văn minh vĩnh viễn sẽ không dừng lại không tiến. Mọi người truy đuổi hy vọng bước chân cũng vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Cùng với một cỗ tốc độ ánh sáng chấn động, lưu lãng địa cầu tốc độ dần dần tới gần điểm giới hạn. Lúc này tất cả địa cầu hóa thành một loại thần kỳ lượng tử thái, giống như màn hình TV dập tắt thì tia chớp đồng dạng, đột nhiên tiêu thất tại trống trải không gian vũ trụ. Lại một lần nữa, lưu lãng địa cầu tiến nhập đến kia mảnh ma quái kinh dị vượt qua không gian, lấy cực cao tốc độ không ngừng mà tiến về phía trước phát. Khủng hoảng cùng mê mang đã không còn tồn tại. Lưu lãng địa cầu thượng tất cả mọi người biết, đây là bọn hắn tiến lên phải qua đường. Cáo biệt Pandora, sau đó lại cáo biệt Cybertron.